chắp cánh cũng khó thoát. Chương 5, tôi chống nạnh cười to. Ha, ha, ha, góc truyện audio.com. Biên tập B3 nhưng mà vốn dĩ tôi cũng không quan tâm xem Doãn Lệ đang nghĩ gì nào của người có tiền xem ra đều không giống với chúng ta. Thế nhưng chuyện có thể đi học đối với tôi mà nói chính là một nguồn khích lệ vô hình. Mẹ Trành Chi cũng nói đây thật sự là lần nhân từ hiếm hoi của Doãn Lệ. Tính một chút ngươi tuổi tác hẳn là năm thứ 2 đại học hoặc là năm thứ 3 đại học nhưng thật tò mò ngươi rốt cuộc là ngành gì. Mạc Hành Chi như vậy đối với ta nói qua, từ Doãn Lệ đi Âu Châu sau, Mạc Hành Chi cũng chỉ tới một lần kia, nhiều hơn thời điểm ta là ở TV tin tức hoặc là tạp chí trong thấy hắn. Mạc Thị chính thức do hắn sang lại, mà đối với hắn hỏi vấn đề ta thật ra thì cũng là tò mò. Nhưng là cũng không dám đi hỏi Doãn Lệ, ta quá khứ phảng phất là cá cây có gai mọc ôm tùm mê cung, ta ôm nhau nhau muốn thử lòng đứng ở cửa vào, lại không có chân chính dũng khí bước ra bước đầu tiên. Cái này mê cung vẫn ở một mảnh trong sương mù, ta cố gắng qua có thể nhưng cái gì cũng không nhớ nổi, trong đầu chẳng qua là một mảnh hư ảo màu xám cho vô ích lừa gạt. Cũng may ta chân quả thật đang nhanh chóng khôi phục, Doãn Lệ trước khi đi để cho kia đám chuyên gia cho ta lần nữa lập ra phục kiện kế hoạch mà ta mỗi ngày lại vẫn sẽ mình nhiều rèn luyện nửa giờ. Mà đây chút phục kiện đích thời gian, là ta một người, chẳng qua là ta một người, không liên quan Doãn Lệ, không liên quan Mạc Hành Chi. Ta nhìn trong kính mình, hôm nay nữa cũng sẽ không có ngày đó như vậy chật vật cùng khó chịu. Ở Doãn Lệ cho ta 2 tháng chi kỳ cuối ta rốt cuộc có thể không đau đớn nữa, khó nhịn đất bước ra nhịp bước liễu. Cho dù tư thế vẫn khó coi, đi bộ cũng không nước chảy mây trôi, thậm chí chỉ có thể đi lên cá 1 giờ, nhưng vứt bỏ hết thảy phụ trợ có thể tự do đi lại cảm giác nhưng so cái gì cũng tới ngọt. Chẳng qua là sau giờ ngọ ở có ánh mặt trời trong sân từ từ đi lên nửa giờ, sẽ để cho ta đối xanh sống tràn đầy đơn giản cảm động. Cũng bởi vì đi đứng dễ dàng, ta liền sinh ra rất nhiều dư thừa tinh lực. Tỷ như Doãn Lệ đích cái nhà này, ban đầu ta khu vực hoạt động là chỉ có thể giới hạn với lầu 1, hôm nay liền đối với kia trên thang lầu đích phòng đầy lòng hiếu kỳ. Nhất là Doãn Lệ thư phòng bên cạnh cái đó có chạm hoa cửa phòng, chốt cửa thượng những thứ kia tinh tế hoa văn đường vân trong tựa hồ cũng viết đầy cám dỗ, phảng phất từ con tim, có một thanh âm đang kêu gọi ta. Mở nó ra, mở nó ra. Ta thậm chí không có bất kỳ nội tâm đấu tranh liền tuân theo nội tâm chỉ thị. Đáng tiếc mở cửa đầu tiên nhìn ta liền thất vọng, chỉ là một rộng rãi phòng lớn, có rất nhiều cửa sổ trên vách tường nhưng là khảm đầy rơi xuống đất gương, chiết xạ ra vô số quang cùng ảnh tựa như trệ để lại ánh mặt trời. Ta ở nơi này phiến ánh sáng chói mắt trong híp mắt lại, mà trong không khí đích mùi cùng dưới ánh mặt trời bụi bẩm cũng dự kỳ nhà này sợ là bị phế bỏ không cần rất lâu rồi. Ta đi vào, lúc này mới chú ý tới ở mãn tường rơi xuống đất kính đích phía trên cũng treo hình từ hài đồng đến thiếu nữ, từ mi mắt đến xem cũng nên là cùng một người. Nàng mặc ba lôi vũ quần, ở đời người bất đồng tuổi tác trong bày ra bất đồng vũ điệu tư thế, nhón chân lên đích ngước xinh đẹp cổ trên không trung làm bay vọt đích rất nhiều cá bị tĩnh lại đích vũ điệu trong nháy mắt. Rất đẹp, xuyên thấu qua những hình này, ta cũng có thể cảm nhận được những thứ kia bị đọng lại xuống động cảm cùng vận luật. Góc truyện audio.com. Một đường từ nhà cửa đi tới nhà cuối, liền phảng phất là cô bé này vũ điệu cả đời, từ còn nhỏ mang theo u mê ánh mắt càng về sau vẻ mặt cao ngạo mà quý khí đích mặt. Nhà cuối, là một bộ cô bé này đích tranh sơn dầu thay thế hình. Ở trong đó nàng mặc đồ bông, bày ra tất cả quý tộc hẳn có tư thái, đang ngồi ở trong tranh đang lúc trên mặt mang theo như có như không cười. Giá là một bộ gia tộc tính chất tiếu giống như vẽ. Đây cũng là cả nhà trong duy nhất một chương nàng không có mặc ba lôi vũ dùng hình vẽ. Bức họa này bị treo rất cao, ta phải ngửa đầu mới có thể thấy được. Trong tranh đích người ánh mắt kia nhưng phảng phất là thẳng tắp hướng về phía ta, nhìn chằm chằm ta, thậm chí là trợn mắt nhìn giống vậy ảo giác. Ta không nhớ gương mặt này, nhưng là như vậy biểu tình lại để cho ta không thoải mái, cực kỳ không thoải mái. Cùng Doãn Lệ bất đồng mặt tương tự biểu tình, Lăng Nhiên kiêu căng không thể đến gần. Ta hướng về phía một bộ vẽ cảm thấy khiếp đảm, thật nhanh rời đi ánh mắt, giá quay đầu trong nháy mắt mới ở nhà một đầu khác phát hiện một ít chuyện đùa đồ. Là một cá lớn vô cùng tủ chứa đồ, mở ra thời điểm bụi bặm sặc, ta ho khan. Nhưng mà giá trong ngăn kéo nhưng là chút để cho người cảm thấy hứng thú trò vui. Tầng dưới nhất để rất nhiều vũ giày, có mới có cũ. Trung tầng quốc rất nhiều bộ lớn nhỏ không đồng nhất ba lôi vũ quần. Lên tầng nhưng là một đại bài cúp, hình thức các dạng, phẩm chất không đồng nhất. Nhà này xem ra là một dùng để nhảy ba lôi vũ đích phòng luyện công. Ta mang theo điểm quan sát đất lại trở về lần đầu, bộ kia to lớn tranh sơn dầu còn đang quan sát chứ ta, mang theo điểm không thể một đời cao cao tại thượng, ta đột nhiên trong lòng sinh ra điểm đùa dai ý niệm. Ta xoay người hướng về phía Liên Miên gương xoay một vòng, sau đó một chân bóp méo, làm một tạ mạc lúc cúi người, còn trên không trung lôi kéo hạ ta kia không tồn tại váy. Cả nhà trong cô gái kia khí tức liền tựa như tạm thời bị đuổi tản ra liễu, ta lần nữa cảm giác cái không gian này tựa như lại thuộc về ta. Mà đối mặt với những thứ này gương, ta mới phát hiện ta ở khuất tất làm cúi người động tác lúc thân hình lại cũng vô cùng yêu mỹ, chân mặc dù tốt phải chả không lanh lẹ, nhưng nơi bắp chân lại ốt cuộc có lực lượng đường cong. Sự phát hiện này để cho ta tạm thời quên được quanh mình, ta bắt chước cô bé kia trong hình vũ điệu tư thế, liên tục hướng về phía gương bày ra rất nhiều tương tự hình dáng, giá đều đang vô cùng thành công, mà ta vui đùa lòng vừa xuất hiện liền một phát không thể thu thập rốt cuộc điểm liễu chân cầm tủ quầy thượng tầng một cá thủy tinh phẩm chất cúp cầm ở trong tay đem chơi một phen. Sau đó ta mặt hướng nắng chiều, hướng về phía gương thật cao giơ trong tay lên cúp bắt chước tất cả phải tưởng người vậy dùng mang theo nghẹn ngào giọng lớn tiếng nói. Cảm ơn cuộc so tài tổ ủy hội cho ta cơ hội này. Cảm ơn ta một phát đích ba mẹ, cảm ơn ta một phát đích thầy, cảm ơn CCTV. Cảm ơn tất cả mọi người. Ta ánh mắt nhìn chằm chằm trong kính mình, nhìn chung quanh càng phát ra đối với mình hài lòng đứng lên, liền khom người xuống, lại làm mấy ca cúi người đích tư thế, lúc này mới thẳng người tựa như cảm thấy không đủ, còn hướng kia không có chứng cứ người xem ném mấy ca bay, hôn. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, ba ba ba, tựa như là hợp với tình thế vậy, sau lưng vang lên tiếng vỗ tay. Góc truyện audio.com, ta còn đắm chìm trong mình trong thế giới, căn bản không làm suy nghĩ nhiều, tiếp tục ngô hề ề hướng về phía gương nói. Cảm ơn mọi người ủng hộ, ta vĩnh viễn yêu các ngươi, sau liền bắt đầu sách keo ha ha ha cười to, sau đó ta cảm thấy thật giống như có điểm không đúng. Quả nhiên chờ ta cứng ngắc xoay người, liền thấy Doãn Lệ dù bận vẫn nhàn dựa ở cạnh cửa, ta cũng không dám nhìn tới hắn biểu tình trên mặt, chẳng qua là nhắm mắt mặt hung dữ nói. Ngươi người này tại sao như vậy? Vào cũng không có cửa gõ cửa thói quen sao? Cửa là mở, ta không cam lòng, lại chỉ treo trên tường đầy hình chỉ trích. Đều là nhà này phong thủy không tốt, treo nhiều hình như vậy, tiến vào người cũng đổi ngu. Cùng chúng ta tựa như... Ai, ta nhìn giá người trong hình liền cả người không thoải mái, đầu óc cũng rối loạn. Hoàn toàn không biết mình làm cái gì. Doãn Lệ không lên tiếng, ta len lén ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đang thấy hắn nhìn trên tường hình xuất thần, ta trong lòng kêu to không ổn, ta cái này ngu xuẩn, cô bé này đích hình có thể xuất hiện ở Doãn Lệ đích nhà, phải là Doãn Lệ trong lòng chân chính hồn khiên mộng oanh người a. Doãn Lệ đích ánh mắt sốt cuộc nhìn trở lại trên người ta. Nhàn Tiếu, ngươi đầu tiên nhìn liệt không thích nàng sao? Ta ngạnh chứ bột từ Tiếu nói. Thật ra thì chính là ta người này lòng đố kỵ nặng, nhìn thấy so với ta đẹp mắt, so với ta có tiền, so với ta yêu nhã liền cả người không thoải mái. Sau đó ta tăng thêm một câu, ngươi nhìn, ngay cả ngươi cũng ái mộ nàng không phải sao. Quang một điểm này thì sẽ khác rất nhiều người căm ghét nàng. Ta không thương mộ nàng, Doãn Lệ từ trên người ta thu hồi ánh mắt lại quay đầu nhìn một cái trên tường cô gái, thần sắc ngã quả thật không giống như là ái mộ, ngược lại giống như ở suy nghĩ sâu xa chút gì. Lần này ta liền lại lớn mật liễu, đúng vậy, thật ra thì ngươi không thương mộ nàng là thật tinh mắt a nga. Ta tốt bụng cho Doãn Lệ giải thích, ngươi biết không, nhảy ba lôi đích cô gái đều là ngực phẳng, ngươi nhìn cô gái này nhiều gầy a giá ngực, thuần bình thải điện a quá thảm, khá tốt ngươi không thích nàng, chân trời nơi nào không phương thảo cần gì phải ở ngực phẳng trong tìm. Ta suy nghĩ trong đã nhận định cô nàng này đoán chừng là Doãn Lệ đích bạn gái trước liễu, đối với tiền nhậm phần lớn lòng người trong đều hy vọng đối phương rời đi mình sau này quá càng phát ra thê thảm, vì phách Doãn Lệ nịnh bợ ta dĩ nhiên là không tiếc chê bai người khác, huống chi ta cũng thật không thế nào thích trong hình đích cô gái. Doãn Lệ tựa hồ rất tán đồng gật đầu một cái, ừ ta dành công đất đối với hắn cười, hắn cũng đúng ta cười một chút, nàng là em gái ta, Doãn Huyên. Ta ồ một tiếng, giống như ngũ lôi oanh, ra đầu tê dại tiếp tục thay đổi thái độ nói. Coi như là ngực phẳng, hay là nhân trung long phượng tuấn tú lịch sự a, ngươi nhìn, nhảy ba lôi đích khí chất này chính là không giống nhau, bao cao đắt. Doãn Lệ nhìn ta một cái, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy người. Sau đó hắn nhìn thần của ta tình xuất hiện chút mê muội. Ngươi không phải là như vậy, ta biết hắn là chỉ đi qua ta, nhất thời có chút tự giận mình trả lời. Dù sao ta bây giờ thì trở thành như vậy, người mới vừa rồi đều thấy được chứ, người nhất định cảm thấy ta là một ngu xuẩn, giống như một nhảy lương tiểu sửu, có phải hay không? Góc truyện audio.com Ta không biết đi qua mình, cái này làm khô ta đánh bại, mới vừa rồi kia một phen hướng về phía gương tự Ngô Tự Nhạc đích hành động, ở Doãn Lệ như vậy người xem ra, phỏng đoán chính là tự yêu phô trương liễu ta có chút nhục chí muốn. Doãn Lệ ngây cả người, ta cũng không phải là nói ngươi bây giờ không tốt, chẳng qua là ngươi quá khứ cũng không phải như vậy. Hắn không có trả lời thẳng ta vấn đề, chẳng qua là thõng xuống ánh mắt ta biết hắn thì không muốn tiếp tục cái đề tài này liễu. Có thể ta hay là không ngừng được hiếu kỳ của mình. Ta trước kia biết em gái ngươi sao? Doãn Lệ nhíu mày một cái, ta biết ta hỏi lời đã dô củ liễu, nhưng là hắn vẫn lễ phép đất trả lời. Không, các ngươi không nhận biết, cho tới bây giờ không gặp mặt. Nàng một mực ở Âu Châu, mấy năm này cũng không có trở về nước qua ta lần này đi Âu Châu, trừ chuyện công cũng là đi xem nàng. Ta ồ một tiếng, ánh mắt từ Doãn Huyên đích trong hình thu hồi lại. Nàng ở Âu Châu là đang nhảy ba lôi sao? Đúng vậy, Doãn Lệ cũng không nguyện ở cái đề tài này thượng tiếp tục dừng lại. Cùng ta tới thư phòng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Sau đó hắn dẫn ta ra nhà này, ta thấy hắn cho trên cửa khóa, những thứ kia để cho ánh sáng liễu loạn gương liền bị ngăn cách ở bên trong cửa, cái này ba lôi vũ phòng liền lần nữa rơi vào bụi bặm. Giờ khắc này ta trong lòng xuất hiện một loại kỳ quái ưu tư, rõ ràng đây cũng không phải một người để cho ta thoải mái nhà, giờ phút này trong lòng nhưng mang theo chút mất mát cũng không biết từ đâu tới, mất hứng dưới ta cũng chỉ có thể đem giá đổ cho kỳ kinh nguyệt giai đoạn trước tống hợp chứng. Sau liền Diệp Bộ Diệp Xu đi theo Doãn Lệ đến thư phòng. Đây cũng là ta lần đầu tiên đi vào, cùng tưởng tượng bất đồng, Doãn Lệ đích thư phòng ngược lại cũng không đơn giản, bày không ít đồ cổ, ung dung rộng rãi. Hắn đi tới trước bàn đọc sách rút ra một phần báo nhét vào ta trước mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong giọng nói không có trách cứ, ánh mắt nhưng chăm chú nhìn ta, không khỏi ta liền rụt cổ xuống, sau đó lại rụt rè e sợ đất đưa dài ngẩng đầu nhìn một cái hắn nhét vào ta trước mặt báo. Phía trên kia là một bức chiếm nửa trang bìa đích hình màu phiến. Trong hình mặt một hàng chữ lớn, tìm người giao vặt, ta trong lòng suy đoán, ước chừng là Mạc Hành Chi giúp ta leo lên đích. Nhưng mà ta nhìn kỹ lại vậy theo phiến, nhưng thiếu chút nữa không bất tỉnh. Đúng là ta hình, đang ngồi trên xe lăn, chính là chọn một chương ta nhất xấu xí hình, ánh mắt thậm chí cũng vừa vặn ở nửa mở nửa khép đích trong nháy mắt mà chờ ta run rẩy cầm tờ báo lên nhìn kỹ, mới phát hiện cái này sau hiện đại nghệ thuật giống vậy tìm người giao vặt phía dưới, trừ một nhóm điện thoại liên lạc ra còn có như vậy một nhóm tiêu ngữ. Ta từ trong ác mộng tỉnh lại, nhưng quên mất đi qua hết thảy. Những thứ kia hôm qua ta đã không cách nào nắm trong tay, mà sẽ có người nào tới dắt ta tay, mang ta đi qua hôm nay, đi về phía ngày mai, nói cho ta ta tên cùng số mệnh. Ta, một mực đang chờ biết đích ngươi, mang ta tìm về mất đi tốt đẹp. Ta lôi báo cắn răng nghiến lợi, nhàn tiếu ta cho báo xã gọi điện thoại hỏi qua rồi, cái này tìm người giao vặt là Mạc Hành Chi đăng đích, hơn nữa còn là hắn tự mình viết tiêu ngữ, lưu lại phương thức liên lạc cũng là hắn đích. Doãn Lệ vừa nói nhìn một cái ta quanh thân không thoải mái, phảng phất là bị rắn để mắt tới con mồi. Góc truyện audio.com, ta không biết ngươi là thế nào nhận thức Mạc Hành Chi, nhưng là nhan tiếu, ngươi đối với ta ôm đích địch ý quá sâu. Thà tin tưởng Mạc Hành Chi như vậy một cá người hoàn toàn xa lạ. Ta trong lòng mắng Doãn Lệ, đối với ta như vậy một cá mất trí nhớ đích người, hắn cùng Mạc Hành Chi chẳng lẽ có chia ra sao? Cũng không là ta người hoàn toàn xa lạ. Nhưng là ngoài miệng cũng không dám như vậy biểu đạt, người đây không phải là Nhật Lý Vạn Cơ sao, ta là sợ phiền toái ngươi a, hơn nữa ta làm sao biết Mạc Hành Chi làm việc như vậy không đáng tin cậy. Chúng ta xác nhận đã từng yêu nhau hơn nữa đính hôn, nhưng cho dù là như vậy, ngươi cũng không có cùng ta nói qua ngươi người nhà, chúng ta đều nói qua sẽ cho lẫn nhau tôn trọng cách, vì vậy ta cũng không hỏi qua ngươi, chỉ mong đợi có một ngày ngươi sẽ chủ động nói cho ta, mà ngươi tai nạn xe cộ sau ta cũng nhiều phương định liên lạc ngươi người nhà, nhưng lại không có đầu mối. Doãn Lệ vừa nói, một bên khá có thâm ý đất nhìn ta một cái. Ta sẽ cùng báo xã bên kia liên lạc giao thiệp bôi bỏ Mạc Hành Chi đích tìm người giao vặt. Nhàn tiếu, có lẽ không nên nói như vậy, nhưng có lẽ, ngươi người nhà có thể đã không có ở đây. Còn nữa, cho dù ngươi không nhớ, nhưng ngươi hay là vị hôn thê của ta. Ta trên mặt có điểm không nén giận được. Không dám, ta không xứng với ngươi, ngươi nhìn ta không em gái ngươi cao quý như vậy có khí chất, không nghiêm ca như vậy đẹp, cũng không thông minh, lại không có gì kỹ năng đặc thù có thể hấp dẫn ngươi, ngươi năm đó vừa ý ta nhất định là một sai lầm. Ta nhìn Doãn Lệ không có gì phản bác liền hắng giọng một cái tiếp tục đi xuống. Thật ra thì đi ta cũng chưa từng nghĩ trễ nãi ngươi thanh xuân, nhìn ngươi bây giờ đối với ta cảm tình cũng rõ ràng cho thấy phai nhạt, chân ta chân cũng linh hoạt, dựa theo ta ý tưởng, ngươi liền cho ta cá chia tay phí cùng tiền tổn thất tinh thần, chúng ta liền hai bầm, từ đó đường ai nấy đi. Ta đâu cũng tiếp tục đi tìm một chút mình người nhà, cũng có lẽ bọn họ xuất ngoại đâu. Lần này Doãn Lệ cười. Nhan Tiếu, ngươi làm sao sẽ biết ta bây giờ đối với ngươi cảm tình phai nhạt chứ? Sau đó hắn cầm ta tay, cưỡng ép đè vào hắn đích bên trái trên ngực. Ngươi là làm sao biết? Ân, như vậy sao? Bởi vì Doãn Lệ đích động tác này, ta khoảng cách với hắn gần sát quá nhiều, ta không có thói quen loại này thân cận, vượt ra khỏi ta an toàn phạm vi, Doãn Lệ đích khí chẳng quá mạnh mẽ, ta cảm giác được chèn ép, độc chúc với Doãn Lệ đích khí tức phái nam quá mức mãnh liệt, mà đè ở hắn trên ngực đích bàn tay cũng giống như cháy vậy nóng bỏng, ta cảm giác được rõ rệt trong lòng bàn tay truyền tới mạch động, nhưng không phân biệt được là tới từ ta bản thân hay là đến từ Doãn Lệ. Doãn Lệ liền nhìn như vậy ta. Nhan Tiếu, ngươi không nghĩ từ ta trong miệng nghe được liên quan tới ngươi qua lại, ta tôn trọng ngươi, ta mặc cho chính ngươi đi sắp xếp, có thể không làm bất kỳ can thiệp, nhưng là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền bài xích hơn nữa hết sức xóa bỏ ta, ngươi thậm chí tình nguyện đi thân cận một cá không biết lai lịch nhỏ Mạc Hành Chi, nhưng sẽ không nghĩ tới dựa vào ta, giá không công bình. Doãn Lệ đích giọng cũng không phải là tràn đầy tố cáo đích, hắn giống như là một nắm trong tay bóng tối đế vương, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện người bị hại vậy mềm yếu tư thái. Góc truyện audio.com, hắn chẳng qua là tỉnh táo trần thuật, có thể ánh mắt sâu thẳm, tựa như thật có một loại có thể tin đích lực lượng, để cho ngươi cảm thấy thật là sai đợi hắn, mà hắn trước đó mọi thứ không nhiệt tình, cũng đã là hắn yêu ái đối với ngươi cùng ân sủng liễu. Ta cảm thấy mê muội, ta không hiểu hắn. Nhan Tiếu, ta biết ngươi cần thời gian tiếp nạp hết thảy, nhưng ta cũng cần, ngươi cùng từ trước hoàn toàn bất đồng, ta đối với hiện tại ngươi cũng là hoàn toàn xa lạ đích. Mà cho đến Doãn Lệ nói những lời này, ta mới rốt cục phát giác ra ta mê hoặc căn nguyên tới, ta nắm tay từ ngực hắn rút ra. Nếu cũng là người xa lạ, tội gì lẫn nhau những ràng buộc, nhất định đem tay mình chân bộ trở lại quá khứ đích những thứ kia gông xiềng trong chứ. Ta ho khan một cái. Ta hiểu ngươi đối với ta cảm tình, nhưng là, thứ cho ta nói thẳng, ta chỉ sợ là không lớn sẽ thích ngươi. Sau đó ta dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Doãn Lệ. Là như vậy, lấy bây giờ ta mà nói, ta hay là có khuynh hướng thích Mạc Hành Chi như vậy. Lúc này Doãn Lệ đích biểu tình rốt cuộc chẳng phải tỉnh táo. Ta ngã không biết ngươi thích không học thức đích, người đẹp trai nhiều tiền đầu óc ngu, ngươi không biết loại này loại hình là bây giờ nhất cướp tay sao. Hơn nữa ngươi quá thông minh, ta sẽ không theo được cho ngươi bước chân đích. Doãn Lệ, có một ngày ngươi không muốn ta đoán chừng là bị ngươi bán vẫn còn ở cho ngươi đếm tiền. Ta lúc nói lời này liếc mắt một cái Doãn Lệ, hắn dáng dấp so với Mạc Hành Chi hoa lệ thượng rất nhiều, nhưng cái này bức xinh đẹp chỉ có bề ngoài thượng, luôn là quá mức trầm tĩnh, tỏ ra sắc bén, để cho ta như vậy người ngu thì phải sinh ra chút sắt sắt đích cách cảm cùng bị nắm trong tay cảm. Doãn Lệ nghe xong nhưng là lành lạnh thật mỏng đất cười. Vậy các ngươi thì càng không thích hợp, người và người, dù sao phải bổ sung một chút, nếu ngươi nói chính ngươi như vậy ngu kia cũng không cần cùng giống vậy ngu Mạc Hành Chi chung một chỗ mà tương đối khá, ta sợ các ngươi ngu quá mức. Dạ ta là thật ngu, ta thật là làm sao cũng không hiểu rõ ngươi nếu như vậy giữ vững muốn cùng ta nối lại tiền duyên, tham dự các loại tụ họp cùng truyền thông phỏng vấn thời điểm, trên tay trái vì không có gì cả mang đính hôn giới. Ta cũng cho tới bây giờ không nghe được bất kỳ một người nào tin tức nói ngươi có một vị hôn thê. Ta nhìn Doãn Lệ đích ánh mắt cũng cười cười, ta liền giữ vững không giải không tim không phổi hướng về phía Doãn Lệ cười, rốt cuộc cười đáp hắn nhíu mày một cái. Nhan Tiếu, ta chỉ là vì bảo vệ ngươi, ở không chính chắn thời khắc công khai đính hôn tin tức đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Ta biết như vậy không có cách nào để cho ngươi có cảm giác an toàn, nhưng ta một mực đang suy nghĩ những phương thức khác để cho ngươi tin phục. Tựa như còn chê những lời này không đủ có lực độ, Doãn Lệ tăng thêm một câu. Bất kỳ phương thức chỉ cần có thể để cho ngươi tín nhiệm ta, ta sẽ làm tất cả. Ta thiếu chút nữa không nhịn được ha ha cười to, bọn ta phải chính là ngươi Doãn Lệ một câu nói này. Đây không phải là rất đơn giản sao? Quả thật ngươi như vậy thân phận, đừng nói đính hôn, chính là kết hôn cũng có thể bí mật tiến hành, nhưng ngươi không đeo nhẫn, có thể xăm a, ngươi có thể đem ta tên hoặc là ta mặt hoặc là còn lại cái gì tượng trưng văn đến trên người không rõ ràng vị trí, lấy chứng minh ngươi cảm tình a, gocchuyenaudio.com. Lời này đi xuống, ta rốt cuộc thấy Doãn Lệ trên mặt kia tỉnh táo tự cầm đích biểu tình xuất hiện nứt nẻ dấu vết. Ta nhìn hắn lần này thần sắc trong lòng rất là đắc ý, ta ở Doãn Lệ trên người ăn quá nhiều thua thiệt, thỉnh thoảng chiếm một lần thượng phong, rất là hãnh diện. Nhưng không ngờ Doãn Lệ trầm ngâm chốc lát sau rốt cuộc lại cười lên. Như vậy có thể để cho ngươi an tâm sao? Tốt lắm, ta làm. Chẳng qua là, Nhan Tiếu, giá sau cũng không cần cầm ngươi những thứ kia sáp hoa đả ngộn tới lừa bịp ta. Nhớ, ngươi là Doãn Lệ đích vị hôn thê, quá khứ là, bây giờ là vậy, tương lai cũng vậy. Doãn Lệ cười cực kỳ đẹp, khóe mắt thậm chí cũng mang theo một chút diễm lệ, có thể ta nhưng trong đầu óc một tiếng nổ, cảm thấy ta lúc này không phải hù chung bắt con ba ba, mà là tự đào mộ liễu. Cách chương.